Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 789, 789, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ta phát hiện ra rằng Mộ Vấn An cũng là lần đầu tiên, anh ta càng ngây ngất hơn và nguyện sẽ chăm sóc cô ta đến hết đời. Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ này đột nhiên sụp đổ vào ngày hôm sau. Lâm An Nguyên bị đánh thức bởi một tiếng hét khủng khiếp. Sau khi tỉnh dậy đã bị Mộ Vấn An tát nhiều cái. Sau đó Mộ Vãn An đã đến đồn cảnh sát để trình báo tội ác. Cho rằng mình đã bị cưỡng hiếp. Cô ta đã giữ lại tất cả các bằng chứng. Và những người trong đồn cảnh sát cũng đã gọi hai người họ vào khách sạn để điều tra. Đoạn video cho thấy Mộ Vấn An đã ở trong tình trạng bất tỉnh. Trong tình trạng này, việc Lâm An Nguyên quan hệ với cô ta đi ngược lại với ý nguyện của cô ta. Lâm An Nguyên không ngờ một giây trước anh ta vẫn đang mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng giây sau giấc mơ của anh ta lại tan tành. Anh ta từ một thanh niên giàu có ở thành phố Ninh Lâm trở thành một tên tội phạm cưỡng bức. Không chỉ Lâm An Nguyên không thể chấp nhận sự việc này mà không ai trong nhà họ Lâm có thể chấp nhận được điều này. Vì vậy, họ bắt đầu đệ đơn kiện. Nhưng cho đến phiên tòa, nhà họ Lâm mới biết rằng Mộ Vãn An có mối liên hệ không thể tách rời với nhà họ Lê ở Kinh Đô. Họ đã động vào người nhà họ Lê. Vì thế hoàn toàn không có khả năng thắng trong vụ kiện này. Vì vậy, họ thua như một lẽ đương nhiên. Dù Lâm An Nguyên có 10 miệng cũng không thể nói rõ được. Trước khi có kết quả xét xử, nhà họ Lâm đã sử dụng gần như tất cả các mối quan hệ có thể. Họ muốn giữ kín chuyện này. Bằng cách này, ít nhất danh tiếng của Lâm An Nguyên có thể được bảo toàn và anh ta sẽ không phải chịu vết nhơ này cả đời. Nhưng thái độ của Mộ Vãn An rất cứng rắn. Nhất định phải tống Lâm An Nguyên vào tù. Trong tuyệt vọng, Lâm Thúy Vân chỉ có thể tìm đến Lục Mặc Thâm. Nếu anh đang giúp đỡ nhà họ Lâm, tại sao cuối cùng tất cả cổ phần của nhà họ Lâm và tất cả tài sản đều đứng tên anh? Lệ Hữu Tấn chống tay ra sau, nhìn lên một cách thờ ơ. Trước khung cửa sổ cao từ trần đến sàn khổng lồ, vẻ mặt của Lục Mộc Thâm nghiêm nghị. Nhìn xe cộ bên ngoài, dòng chảy vô tận, toàn thân toát ra một cảm giác lãnh đạm không ai có thể tới gần. 2 tháng trước, khi Lâm Thúy Vân tìm Lục Mặc Thâm để nhờ giúp đỡ, Lục Mặc Thâm đã không do dự. Thậm chí anh còn có một chút hạnh phúc. Bởi vì Lâm Thúy Vân mỗi gặp khó khăn thường không nghĩ tới anh. Lần này cuối cùng cô ấy cũng nghĩ thông rồi. Vì vậy đương nhiên anh ta đồng ý. Nhưng khi anh ta và Mộ Vấn An gặp nhau, anh ta phát hiện ra rằng đối phương dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi anh ta đến. Vào một đêm 2 tháng trước, Lục Mặc Thâm đến một câu lạc bộ tư nhân để gặp Mộ Vấn An như đã hẹn. Câu lạc bộ này thực hiện chế độ thành viên VIP. Trừ phi là người có địa vị, người bình thường không được tham gia. Sau khi bước vào, Lục Mặc Thâm vừa mở cửa và nhìn thấy một người phụ nữ trong phòng riêng đang quay lưng lại với anh. Cô ta mặc một chiếc váy trễ đến thắt lưng. Toàn bộ tấm lưng lộ ra ngoài, chiếm lấy tầm mắt của Lục Mặc Thâm. Cô Mộ, Lục Mộc Thâm cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Liền đứng ở cửa, Mộ Vấn An chậm rãi xoay người. Ánh mắt xinh đẹp cứ như vậy nhìn anh ta. Cô ta đã uống say. Nhìn sắc mặt hồng hào như vậy, có lẽ đã uống rất nhiều. Anh Lục, anh thật sự dám tới. Mộ Vãn An cầm ly rượu cao trước mặt, uống cạn chút rượu vang cuối cùng. Sau đó rất mê hoặc đứng lên, dựa vào trên sofa. Thật là, anh Lục vẫn đẹp trai như vậy. Lục Mặc Thâm nhìn từ trên xuống dưới nhìn người phụ nữ trước mặt. Tuy vẻ mặt có chút kỳ lạ, nhưng giọng nói và cử chỉ của cô ta lại có một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Không phải anh đến để nói về chuyện của Lâm An Nguyên sao? Ngồi đi, Mộ Vấn An vươn tay vỗ vỗ trên ghế sofa bên cạnh. Lục Mộc Thâm nhìn cô ta một cái. đi tới ngồi xuống. Cô Mộ định xử lý chuyện này như thế nào? Xử lý như thế nào? Anh Lục, câu hỏi này của anh thực là lạ lùng. Cảnh sát không phải đã nói với anh cách xử lý rồi sao? Nói đến đây, sắc mặt Mộ Vấn An đột nhiên trở nên vô cùng ảm đạm. 10 năm tù, cộng thêm thân bại danh liệt. Lục Mặc Thâm liếc cô ta một cái. Người khác có thể không biết, nhưng tôi và Lâm Thúy Vân đều có mặt tối hôm đó. Bản thân cô đã uống rượu và không muốn về nhà, chỉ đòi theo Lâm An Nguyên trở về khách sạn. Hai người là người yêu. Sau đó chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ cô không rõ sao, cách Trương.